viết thư thăm em, về kể chuyện rừng xanh, chuyện vui buồn quân ngủ, chuyện quân hành đất đỏ. Nhiều đêm dài mưa đổ, nhưng ngại em nhớ tôi chăng? Mười năm tôi xa mãi trường yêu, mang theo bao hẹn hò, rồi tuổi xanh học trò. Dù đời còn lắm mộng mơ, dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa. Giờ đây nghe nói em đang vui say, chiều hoa lệ thành đô, vòng tay ngà đua mỡ, cùng hoa đen sáng rỡ. Dìu em vào giấc ngủ, quay cuồng tiếng hát đam mê. Hỏi em ai sương gió đường xa, vai ba lô nặng đầy, tay xuống giữa đêm dài, miệt mài tranh đấu vì ai. Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai. Nhớ đêm nào đường về nhà em có trăng êm sao soi lối vào. Có đôi mình cùng chung bóng hình, tiếng hát ấm êm ngày xanh. Nhớ câu thề một lần chia tay có hoa vương của chiều nắng hè. Đến bây giờ dù ai hay hồ, xin em nhớ tiếng xưa đợi chờ. Sao tôi nói hết trăm trang thư tình yêu gửi về em, mười năm dài chưa mỏi, đời trai còn trôi nổi. Vì nghe lời khắc khoải, quê mình đau xót em ơi. Trời biên khu trăng sáng triền miên, nhưng tim tôi lạnh đầy. Người viết trang thư này gửi người em gái thành đô, tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa. Trang thư này gửi người em gái thành đô, tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa. Gửi người em gái thành đô, tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa.